khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, đứng ở phía sau tạp người cũng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Đồng thời còn chụp nổi lên tay, khích lệ nói, Vô Tử Chiết tiên sinh quả nhiên lợi hại. May mắn ngươi tiểu tâm chúng ta mới tránh đi cái này bẫy dập. Kiều Nguyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cái này NPC có tật xấu. Trước bắt đầu lại đột nhiên đối với Tử Chiết như vậy nhiệt tình làm gì? Khẳng định có sở mưu đồ, nhưng mà hiện tại cũng không có gì thời gian đi rối rắm NPC vì cái gì đâu. Bóc trừ, việc cấp bách là chạy nhanh tìm được thủy cùng đồ ăn, trên cửa có ăn mòn tính chất lỏng. Vô Tử Chiết dứt khoát lợi dụng thượng chính mình chân dài. Trực tiếp một chân tướng môn cấp đá văng sau hắn lập tức thu hồi chính mình chân, để tránh khung cửa cũng có vấn đề, bị hung hăng đá đá lại bị chất lỏng ăn mòn. Đại môn dứt khoát toàn bộ sập, lộ ra phòng toàn cảnh, này tựa hồ là một cái dùng để cử hành hội nghị phòng. Trong phòng đầu có một chương vòng tròn lớn bàn cùng rất nhiều ghế dựa. Vô Tử Chiết cùng Kiều Nguyên dứt khoát tiếp tục dùng cục đá dò đường. Cầm hòn đá liền trong chiều đầu ném, một chút đều không có thương tiếc bên trong sang quý bài trí ý tứ tinh mỹ bàn ghế. Bình hoa, bức họa hết thảy bị tạp lạn, bang bang thanh âm không ngừng truyền đến. Xem đến phía sau hai cái NPC biểu tình đau mình không thôi, chờ phòng bị hủy đến rối tinh rối mù. Kiều Nguyên vỗ vỗ tay nói, ân, hẳn là không có gì vấn đề. Hai cái NPC nhìn phẳng phất cuồng phong quá cảnh giống nhau phòng. Yên lặng lau mồ hôi, Kiều Nguyên cùng Vô Tử Chiết đi đến bị tạp đến tất cả đều là hôi bức màn bên. Cạnh, duỗi tay túm chặt bức màn, đem toàn bộ bức màn đều cấp xả xuống dưới. Theo sau hai người dùng mâm đựng trái cây trung tiểu đao. Đem tràn đầy theo thùa hoa văn mỹ lệ bức màn liền như vậy xé thành lạn bố. Hai cái NPC lặng lẽ đau mình một phen, chỉ cảm thấy may mắn công tước đã chết, bằng không lúc này nhìn đến này cảnh tượng thế nào cũng phải ngất xỉu. Kiều Nguyên đem bức màn bố liên tiếp lên, dùng sức kéo kéo, xác nhận thực bền chắc sau ra khỏi phòng, đem bức màn mảnh vải cột vào hành lang một cây cây cột thượng, lầu hai hành lang một mặt là 1 mét. Rất cao tay vịn rào chắn. Đứng ở trên hành lang liền có thể nhìn đến lầu một đại sảnh. Mảnh vải từ lầu hai rũ xuống. Phía cuối lảo đảo lắc lư rớt tới rồi lầu một đại sảnh mặt đất. Chiều dài vậy là đủ rồi, mà Vô Tử Chiết tắc lại lần nữa cầm lấy cục đá. Này đó sụp xuống dưới cục đá gạch khối quả thực chính là tốt nhất dùng từ công cụ. Đại khối trọng lượng hoàn toàn cũng đủ, đem cục đá từ lầu hai ném xuống. Cục đá nện ở đại sảnh trên mặt đất, lập tức kích phát cơ quan, sàn nhà đột nhiên tách ra, mà tách ra sàn nhà hạ là tràn đầy gai nhọn hố. Bên trong còn chát máu tươi đầm đìa thi thể, ném vài tảng đá. Kết quả đều giống nhau, mặt đất phía dưới là gai nhọn hố, người hoàn toàn không có biện pháp đứng thẳng, Kiều Nguyên nhìn nói. Không có biện pháp, đều động lên dọn cục đá đi. Đêm này hồ cấp điền, này phương pháp thật đúng là đơn giản thô bạo, hai cái NPC không lời gì để nói, chạy nhanh nhích người đi bên cạnh nhặt cục đá chẳng qua muốn lấp đầy tảng lớn sàn nhà. Yêu cầu cục đá số lượng sẽ không rất ít, mấy người đem suy sụp cục đá dọn xong rồi, hồ cũng không bị điền xong, nơi đặt chân khẳng định điền hảo, nhưng bọn hắn còn cần điền ra một cái rời đi nơi này lộ. Này liền yêu cầu rất nhiều bỏ thêm vào vật. Kiều Nguyên cùng Vô Tử Chiết lập tức đem ma chảo duỗi hướng về phía sau phòng lớn. Đầu tiên là một hồi đánh cùng tạp, đem cái gì cái bàn ghế dựa ngăn tủ hết thảy tạp lạn. Lại đem tấm ván gỗ mộc khối ném xuống, hai người quả thực so nơi đi qua tấc kim không lưu cường đạo. Còn lợi hại, đem các loại tinh xảo sang quý đồ vật tạp cái nát như... Không bao lâu, lâu đài đại khí xa hoa lầu một đại sảnh có hơn phân nửa đã bị này đôi rách nát lấp đầy, hiện tại lâu. Đài lầu một thị giác hiệu quả, từ một cái lâu đài nháy mắt biến thành bãi rác, quả thực thảm không nỡ nhìn, Kiều Nguyên vừa lòng mà nhìn chính mình, kiệt tác. Nói, hảo, hiện tại chat không đến chúng ta, đi xuống đi, nhớ rõ đừng chạm vào vách tường cùng địa phương khác, sợ có mặt khác bẫy dập, hắn nói xong, dẫn đầu bò đến lan can mau chóng khẩn bắt lấy mảnh vải đi xuống. Thuận lợi rơi xuống lầu một trên mặt đất, những người khác cũng một người tiếp một người an toàn tới. Lầu một đại sảnh, hảo, kế tiếp hướng đi nơi nào? Các ngươi nhị vị biết này lâu đài phòng bếp ở đâu sao? Kiều Nguyên hỏi hai cái NPC lắc lắc đầu. Nói, không rõ là mơ siêu, vậy chỉ có thể đi tìm, trước hướng bên trái đi thôi, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên gật đầu. Cùng Vu Tử Chiết cùng nhau một người nhặt một kiện trên mặt đất rác rưởi cầm ở trong tay. Dùng để chắc bẫy dập cùng phòng thân, hai cái NPC lần này cũng cùng nhau noi theo. Chọn lựa một khối đại tấm ván gỗ lấy ở trong tay, bốn người thật cẩn thận mà thử đồng tiến vào đại. Sảnh bên trái hành lang, cái này hành lang thông hướng địa phương tựa hồ là hạ nhân ngủ nghỉ địa phương. Chung quanh không có trang trí, các loại khí cụ đều có vẻ có chút làm ẩu, nơi này tựa hồ không có thiết trí bất luận cái gì bẫy dập. Bộ dáng, ước chừng là cảm thấy không có kẻ xâm lấn sẽ muốn chạy đến loại địa phương này tới, hành lang thấp. Bé lại âm u, Kiều Nguyên chậm rãi đi tới. Đột nhiên nghe thấy một bên trong phòng có động tĩnh, hắn cùng Vu Tử Chiết nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Tâm đi đến cạnh cửa, một chân đá vang môn. Bên trong lập tức truyền ra tới vài thanh hoảng sợ thét chói tai. Còn có khí cụ té rớt thanh âm siêu, Kiều Nguyên thăm dò vừa thấy. Nơi này cư nhiên trốn tránh mấy cái người hầu. Bọn họ run bần bật, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn ngoài cửa hai người, tại đây đầy đất thi thể địa phương cư nhiên còn có thể. Nhìn thấy người sống, Kiều Nguyên tức khắc lần cảm thân thiết, nỗ lực lộ ra một cái ôn hòa tươi cười cười nói. Các ngươi hảo, là ở tị nạn sao? Ai biết này đàn tôi tớ nhìn thấy hắn tươi cười càng thêm hoảng loạn. Có người thậm chí quỳ xuống, Kiều Nguyên, ngoặc kép, hắn liền như vậy đáng sợ sao? Vu Tử Chiết lập tức ra tới cứu trang, đối tôi tớ lạnh lùng nói. Các ngươi biết nơi này đã xảy ra cái gì sao? Hồi đại nhân nói, chúng ta cũng không biết a. Một cái người hầu khóc thút thít nói, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng là ở chỗ này tị nạn người. Cũng không biết lâu đài đã xảy ra cái gì, tạp ngươi cùng một cái khác NPC về phía trước hai bước. Đối với này đàn tôi tớ nói, có ăn cùng thủy sao? Lấy ra tới, mấy cái tôi tớ run bần bật, thần sắc khó coi lại đáng thương. Trong đó một cái người hầu lớn mật nói, ăn chúng ta cũng chỉ có một chút. Cầu xin đại nhân để lại cho chúng ta bảo mệnh đi. Nhưng mà hai cái NPC thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục mệnh lệnh nói. Lấy ra tới, không muốn sống nữa sao? Bọn họ căn bản là không có đem địa vị thấp hèn người hầu coi như người xem qua. Ở bọn họ tam quan, bọn họ sinh ra chính là tôn quý tồn tại. Thuộc hạ tôi tớ cần thiết phụng hiến thượng hết thảy. Bao gồm sinh mệnh, loại này quan niệm đối với đến từ hiện đại Kiều Nguyên hai người tự nhiên là vô. Pháp tiếp thu, Vu Tử Chiết trực tiếp đứng ra nói. Chính chúng ta đi tìm thực vật, ăn để lại cho bọn họ, tạp ngươi không dám tin tưởng mà nhìn hắn nói. Ngươi ở bố thí những người này sao? Không, là tôn trọng bọn họ, Vu Tử Chiết nói. Tóm lại, không cho chạm vào bọn họ đồ ăn. Trừ phi ngươi tưởng bị chúng ta ném xuống, Kiều Nguyên gật gật đầu. Cực kỳ nhận đồng quan điểm của hắn. Hắn quay đầu góc đối thông minh tôi tớ nói. Ăn các ngươi lưu lại đi. Nói cho chúng ta biết phòng bếp ở nơi nào. Phòng bếp thủy còn có thể uống sao? Có thể, đại nhân, một cái tôi tớ cảm kích mà trả lời, Kiều Nguyên nói. Liền xoay người đi ra phòng. Phòng nội Vu Tử Chiết cảnh cáo mà liếc hai cái NPC liếc mắt một cái. Cũng theo sau theo đi ra ngoài, hai cái NPC trừng mắt nhìn liếc mắt một cái run bần bật người hầu. Vẫn là chạy nhanh nhấc chân theo đi lên, người hầu sở chỉ phòng bếp liền ở cách đó không xa. Cũng vừa lúc là lâu đài lầu một bên trái. Bọn họ không có đi sai lộ, rời đi tôi tớ nơi phòng không xa. Mấy người đột nhiên ở nửa đường nghe thấy được thi thể hủ bại xú vị. Này hương vị nồng đậm đến làm người tưởng phun, mau từ nơi này tránh ra. Này hương vị quá xú. Tạp ngươi che lại cái mũi. Kêu lên, nhưng mà Kiều Nguyên lại dừng lại. Theo lý mà nói, lâu đài cơ quan là ngày hôm qua nửa đêm mở ra. Một buổi tối không đến mức sinh ra như vậy nghiêm trọng thi xú. Kia người này cũng có khả năng là động vật, là chết ở làm vãn phía trước này liền đáng giá người hoài nghi. Kiều Nguyên che lại cái mũi. Đối với Tử Chiết nói, ta vào xe mơ siêu, Vu Tử Chiết lập tức đi tới hắn phía trước. Nói, ta và ngươi cùng đi, cẩn thận một chút, hai người bọn họ chuẩn bị vào phòng. Mặt sau hai cái NPC lập tức cách khá xa xa. Chết cũng không muốn đi vào, Kiều Nguyên cũng mặc kệ bọn họ. Nhấc chân đá văng ra môn, một cầu càng thêm nồng đậm xú vị xông vào mũi. Sặc đến hắn cơ hồ muốn nôn mửa ra tới, hắn sinh sôi nhịn xuống. Nhìn về phía phòng nội cảnh tượng dị thường làm cho người ta sợ hãi. Cùng phía trước công tước phòng so chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu một cái bị tước sạch sẽ bộ xương. Bị bãi ở trong phòng gian, trong phòng nơi nơi ném thi khối. Bởi vì phòng nội lại ẩm ướt lại oi bức, thi khối đã sớm bắt đầu hư thối. Toàn bộ phòng nội ghê tởm đến khó có thể đặt chân, Kiều Nguyên cũng có chút không nghĩ đi vào. Hắn chạm đến rất xa quan sát đến, người này bị cực kỳ tàn nhẫn giết chết. Thủ pháp cùng giết chết công tước rất giống. Có lý do tin tưởng người này đồng dạng là bị giết người ma tàn nhẫn giết hại, nhưng là sát nhân ma. Không nên chỉ giết quý tộc sao? Công tước đã chết, NPC đã chết hai người. Dư lại đều còn ở. Kiều Nguyên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn. Bên kia bốn cái hình tam giác vẫn cứ lại xuống phía dưới hành tàu, không có quý tộc giảm bớt a. Sao lại thế này, chẳng lẽ, Kiều Nguyên đột nhiên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nghĩ tới một cái cực kỳ làm cho người ta sợ hãi tình huống, lâu đài nội có công tước cùng với tới. Tham gia tụ hội 10 cái quý tộc, nhưng là bao gồm sắm vai quý tộc Kiều Nguyên 4 người. Mặt khác 6 cái quý tộc một cái đều không ít. Sát nhân ma muốn giết đó là những người này. Chuyện xưa căn bản không có nhắc tới hắn sẽ sát bình dân, chính là. Nơi này lại xuất hiện một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Này liền đại biểu, ở bọn họ sử dụng đạo cụ tiến hành đánh dấu thời điểm. 6 gã NPC, đã trà trộn vào một cái sát nhân ma tàn nhẫn ma quỷ. Sớm đã lẫn vào đội ngũ giữa, châm biếm nhìn bọn họ. Tùy thời chuẩn bị giơ lên trong tay đao, tác giả có lời muốn nói. Dọa dọa các ngươi tương đương chương 54. Kiều Nguyên tức khắc thần sắc trắng bệch. Trên lưng lông tơ đều dựng lên, bọn họ vẫn luôn cùng địch nhân ở bên nhau. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có nhận thấy được không thích hợp hoặc là nghĩ vậy loại khả năng. Hắn đối cái gọi là đánh dấu năng lực quá mức tin cậy. Nhận định này đạo cụ đánh dấu nhất định chính là người một nhà, rõ ràng đạo cụ sử dụng thuyết minh. Căn bản không có nhắc tới điểm này. Này hoàn toàn chính là một cái hố to, người cho rằng đạo cụ nhất định liền sẽ trợ giúp đến ngươi. Hoặc là dùng đạo cụ lúc sau liền không cần lo lắng. 10 phần sai, thế giới này căn bản là hố cha đến quá phận. Chỗ nào đều không thể hoàn toàn tin tưởng, Vu Tử Chiết phát hiện Kiều Nguyên thần sắc không đúng. Hắn kỳ thật cũng mơ hồ đoán được cái gì. Hỏi, là, NPC có vấn đề sao? Kiều Nguyên ừ một tiếng. Hiện tại còn sống 4 cái NPC chung. Có một cái là sát nhân ma, Vu Tử Chiết thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Nếu là ở chúng ta bên này 3 cái NPC trong vòng kia còn hảo. Ít nhất chúng ta đã biết chuyện này, nhưng nếu là ở Diêu Hướng Minh bên kia, hậu quả không dám tưởng tượng, hai người dị thường lo lắng mà nhìn về phía nơi xa chậm rãi di động. 4 cái tiểu tam giác hình, hiện tại này mấy cái hình tam giác đánh dấu đều là bình thường nhan sắc. Thuyết minh còn không có xuất hiện vấn đề, nhưng nguy hiểm tùy thời khả năng phát sinh. Cần thiết nghĩ cách chạy nhanh cùng Diêu Hướng Minh hai người hội hợp, chỉ là muốn hội hợp cũng. không phải đơn giản như vậy sự tình. Bọn họ không thể cùng NPC nói chuyện này. Sát nhân ma xen lẫn trong NPC chung. Còn không biết là cái nào người, thi thể này bị phá hư đến quá lợi hại. Liền tính là tài nghệ tinh vi pháp y cũng không có biện pháp thông qua xem một bộ xương phán. Đoán hắn sinh thời là ai, nếu tin tức này bị NPC đã biết. Không chỉ có sẽ tạo thành NPC khủng hoảng cùng cho nhau hoài nghi. Còn sẽ làm sát nhân ma biết cái này tin tức cho nên bọn họ hiện tại vẫn là đến trước chạy đến phòng. Bếp nhanh chóng cướp đoạt một ít thức ăn nước uống. Lại đi tìm Diêu Hướng Minh bọn họ hội hợp Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Loại này thời điểm chỉ có thể lựa chọn tin tưởng kia hai người có thể tránh đi nguy hiểm. Thành công sống sót, mà Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết bên này. Bọn họ đối mặt vẫn là vô chừng mực giống nhau cầu thang xoắn ốc, kỳ thật này cầu thang xoắn ốc cũng không sẽ quá dài, nhưng bởi vì càng đi hạ đi ánh sáng càng ám. Không đi bao lâu ngay cả dưới chân thang lầu đều mau nhìn không thấy, mấy người không có bất luận. Cái gì dùng để chiếu sáng đồ vật, chỉ có thể trong bóng đêm một chút mà thăm dò. Đi xuống dưới một cái bậc thang đều phải tiêu phí rất nhiều sức lực không bờ bến hắc ám cùng cực độ. Nguy hiểm hoàn cảnh quả thực có thể bức cho người hỏng mất. Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết hai người cực lực áp xuống trong lòng sợ hãi cùng nôn nóng. Một chút dọc theo thang lầu đi xuống dưới, chỉ là bọn hắn có thể tạm thời vững vàng. Mặt sau hai cái NPC cũng không thể. Hết chương.